Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, phần 161. Chương 102. Cha Nam liền ở Heracles cùng Ares sở sắm vai Iolo phân thân xâm nhập đầm lầy thời điểm. Chính trạch ở đầm lầy chỗ sâu trong kia sâu không thấy đáy Lechnian vũng bùn trung hải đức kéo. Cũng mở ra chính mình kia 18 chỉ màu đỏ tươi xà mắt, nó vừa mới bỗng nhiên có một loại điềm xấu dự cảm, thật giống như trong cơ thể bị điện giật giống nhau. Cái này làm cho vốn dĩ ở ngủ say nó đột nhiên từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh lại đây, này không tầm thường. Từ nó phụ thân tai phần bị phong ấn về sau, hải đức kéo liền về tới này phiến đầm lầy, mỗi ngày quá ăn ngủ ngủ ăn vui sướng sinh hoạt. Nó mỗi ngày ít nhất đều phải ngủ 12 tiếng đồng hồ trở lên. Hơn nữa ngủ đến độ giống như vừa mới sinh ra trẻ con giống nhau hảo. Tuyệt đối không thể nào như vậy không lý do mà bỗng nhiên bừng tỉnh. Trừ phi là nó sinh mệnh an toàn gặp tới rồi uy hiếp, có đủ để giết chết nó tồn tại tiến vào nó địa bàn bên trong. Cái này làm cho Hải Đức kéo nhớ tới khoảng thời gian trước đột nhiên đi tìm tới nữ thần Athena. Tuy rằng vị này nữ thần cùng nó phụ thân tai phần tốt đẹp nhân duyên bởi vì rớt bổng đánh uyên ương, duyên cớ thất bại. Nhưng là Hải Đức kéo trong lòng vẫn là lấy dự bị tiểu mẹ tới đối đãi Athena. Rốt cuộc, hai người bọn họ đều là nào đó vô lương cha nam người bị hại. Hơn nữa có nói là nhất nhật phu thê bách nhật ân. Phi phi phi, chính mình như thế nào có thể tin tưởng cái kia cha nam nói đồ vật. Tóm lại, có thể là đồng bệnh tương liên duyên cớ. Ở Athena đi vào này phiến đầm lầy thời điểm, Hải Đức kéo vẫn là lấy lễ tương đãi. Vị này tiểu mẹ ở cùng nó nói chuyện với nhau trong quá trình, liền nói cho nó gần nhất nào đó thân phụ rớt máu anh hùng sắp lại đây thảo phạt nó. Hơn nữa cái này anh hùng hơn phân nửa vẫn là bị chiến thần Ares chỉ dẫn lại đây tìm nó. Muốn nó đề cao cảnh giác, nghe thấy cái này tin tức về sau, Hải Đức kéo tự nhiên là lại cấp lại giận. Nó không nghĩ tới Ares lừa lừa chính mình còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn tính toán đổi tận giết tuyệt, mà Athena lại là một phen cảm tình bài đánh hạ tới. Hơn nữa vỗ ngực tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ cứu vớt Hải Đức kéo vân vân. Thực nhẹ nhàng mà liền đem này đành phải lừa đại xa cấp kéo đến chính mình trận doanh nội, mà nghĩ đến Athena phía trước đối chính mình theo như lời nói, Hải Đức kéo cũng nhắc tới cảnh giác. Nó thật lớn thân hình từ đầm lầy thật sâu hồ nước cái đáy phủ lên, chín đầu giống như tàu ngầm kính tiềm vọng giống nhau mà vươn mặt nước, đem chung quanh bốn phương tám hướng tình huống thu hết đáy mắt. Ở xác nhận Ares cùng hắn dưới trướng anh hùng còn không có đánh tới chính mình cửa nhà về sau, Hải Đức kéo liền chiếu Athena theo như lời như vậy, bóp nát Athena đưa tặng cho nó phù chú. Ở phù chú rách nát về sau, lập tức biến hóa vì quang điểm, rơi xuống đầm lầy thâm màu xanh lục trên mặt nước. Trên mặt nước tức khắc xuất hiện lốc xoáy. Ngay sau đó, một con thân hình thật lớn, chỉ so Hải Đức kéo bản thể ít hơn thật lớn con cua, từ lốc xoáy bên trong bò ra tới, đứng ở Hải Đức kéo trước mặt. Hải Đức kéo hơi chút thử một chút này chỉ con cua cường độ, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Nó đích xác giống như Athena nữ thần theo như lời, cường độ tuy so với chính mình hơi yếu, nhưng lại vẫn như cũ có thể thương đến Heracles. Càng thêm quan trọng là, này chỉ bị Athena phái ra ma vật, hoàn toàn nghe theo chính mình chỉ huy. Chính mình làm nó hướng đông nó liền hướng đông, tuyệt đối sẽ không có nửa câu thí lời nói. Chờ lát nữa ngươi trước tránh ở bọn họ nhìn không thấy địa phương. Hải Đức kéo chiếu Athena ra chủ ý, đối này chỉ cự giải phân phó nói, ta sẽ trước hấp dẫn Heracles cùng cha nam lực chú ý, chờ ngươi nhìn đến ta cùng Heracles đánh nhau rồi lại lén lút ra tới vòng hắn phía sau lưng, dùng ngươi cái kìm hung hăng mà kẹp hắn mắt cá chân, đem hắn chân cấp bấm gãy. Cự giải đang nghe Hải Đức kéo mệnh lệnh về sau, hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền ở đầm lầy thủy biên nước bùn trung bay nhanh mà bào một cái hố to, đem chính mình thân thể cao lớn cấp chôn ở bên trong. Chỉ lộ ra hai cái đen như mực tròng mắt, cùng kia đầm lầy bên cạnh nước bùn căn bản nhìn không ra khác nhau. Mặt khác một bên, Ares cùng Heracles cũng dần dần thâm nhập tới rồi đầm lầy giữa. Có lẽ là bởi vì hải đức kéo mãnh độc, này phiến đầm lầy vẫn luôn đều tràn ngập kịch độc chướng khí. Bình thường sinh vật ở đi vào nơi này, hút vào một ngụm chướng khí về sau, liền sẽ đầu óc hôn mê, đi không nổi, cuối cùng chết ở này phiến đáng sợ đầm lầy, hóa thành nơi này khu chất dinh dưỡng. Cho dù là Ares lúc này mở ra chính là cụ bị nhất định thần chi huyết thống Aiello hào thân thể, tại đây phiến đầm lầy hành tẩu thời điểm cũng cảm thấy đầu trầm trọng, giống như say xe giống nhau. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng một khối bố bao vây một ít than củi, cho chính mình làm một cái giản dị khẩu trang trống. Cũng chỉ có Heracles như vậy thân thể cường ra quy cách nhân vật, mới có thể tại đây phiến kịch độc đầm lầy chung quay lại tự nhiên. Bất quá tuy rằng nơi này đối với mặt khác tồn tại sinh vật là vùng cấm, nhưng lại trở thành một ít độc vật nhóm thiên đường. Trừ bỏ hải đức kéo bên ngoài, này phiến đầm lầy bên trong còn sinh hoạt một ít tự thân cụ bị kịch độc tồn tại cực cường kháng độc tính sinh vật cùng ma vật. Chúng nó là hải đức kéo cộng sinh giống loài, đối với thường nhân tới nói cũng đủ để chí mạng. Ares khối này thân thể chủ điểm chính là phụ trợ công năng, chính diện tác chiến năng lực cũng không tính cường đại, bởi vậy cũng cần thiết thật cẩn thận. Vạn nhất hắn bị này trong nước đột nhiên vụt ra tới rắn độc cắn được một ngụm, kia thuộc về anh linh Aiello truyền thuyết liền phải gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Cũng may hải ngạo thiên như cũ là cái kia hải ngạo thiên, ở một thân Nemesis sư gia dưới sự bảo vệ, Heracles thẳng tiến không lùi. Thế Ares tranh xong rồi sở hữu lôi, những cái đó đầm lầy chui ra tới xà hình hoặc là cá sấu giống nhau độc vật, cắn hợp lực căn bản vô pháp cắn xuyên cùng hải đức kéo cùng cách ma vật Nemean cự sư sư ra. Mà Heracles nắm tay cùng cự bổng lại có thể thoải mái mà gõ toái chúng nó đầu, hai người dọc theo. Một cái tên là A Mật Ma Niết Hà con sông một đường thâm nhập. Rốt cuộc ở trong truyền thuyết A Mật Ma Niết Hà bảy trọng ngọn nguồn cây ngô đồng phía dưới tìm được rồi hải đức kéo xào huyệt, ở cái này xào huyệt bên cạnh còn có một cái sâu không thấy đáy thật lớn hồ nước. Đây là hải đức kéo thích nhất chiếm cứ Lechnian vũng bùn, liền ở Heracles cùng Ares hai người sóng vai đi vào hồ nước bên cạnh, thật cẩn thận mà hướng u lục sắc nhìn không thấy đáy trong nước thăm thời điểm. Hồ nước bỗng nhiên cuồn cuộn, một viên thật lớn đầu rắn liền từ hồ nước bên trong đột nhiên vụt ra. Thật lớn răng nọc thượng mang theo chí mạng mãnh độc, đột nhiên cắn hướng về phía hai người, cẩn thận. Heracles trở tay đẩy ra Ares, sau đó chính mình tắc nghênh diện vọt qua đi. Hắn một bàn tay cầm Ares tặng cho hắn cây gậy, mặt khác một cánh tay tắc trực tiếp hoành trụ, chủ động mà nhét vào hải đức kéo miệng rộng, răng rắc một tiếng trầm vang. Hải đức kéo răng nọc cắn được Heracles cánh tay thượng bao vây lấy sư gia bao cổ tay thượng, nhưng mà lại không có cắn xuyên tầng này áo giáp ra. Mà ở cắn được tầng này ra nháy mắt, hải đức kéo liền lý giải cái này bao cổ tay là dùng ai ra chế tác mà thành, có Athena nhắc nhở. Nó trong lòng sớm đã làm tốt chuẩn bị, một kích tức lui. Bởi vậy hiện lên Heracles uy lực vô cùng bổng táp, đầu một lần nữa lùi về hồ nước, mà ở cái này đầu lùi về đi về sau, thực mau hồ nước chung lại cuồn cuộn nổi lên càng kịch liệt bọt nước. Khắp hồ nước giống như là bị người ném xuống một cái bom nổ dưới nước giống nhau, thậm chí xuất hiện vô số cột nước. Tiếp theo, ở đầy trời bọt nước bên trong, hải đức kéo chín đầu một người tiếp một người mà xuất hiện. Cuối cùng, ngay cả nó kia giống như cự khuyển giống nhau thân hình cũng nổi trên mặt nước. 342.967.465 PS, hôm nay trước canh 5, còn có canh 1 ngày mai bổ đi lên. Hết chương.